vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 350, tiến về thiên sứ lĩnh vực. Này, Takashisuka, ngươi tới được vừa vặn, mau nhìn, ta cái này thế giới giả tưởng lại có một cái tiến nhanh mở ra. Cát Tiểu Luân bưng lấy một viên quả cầu ánh sáng đi tới. Viên này quả cầu ánh sáng là lợi dụng hùng tâm cùng càn khôn chế tác thế giới giả tưởng, dùng để mô phỏng sinh vật tiến hóa. Takashisu gặp qua mấy lần, rất thần kỳ. Lần này nhìn Cát Tiểu Luân dáng vẻ cũng là thật lại có tiến triển. Nhưng là hiện tại, không phải nói những thứ này thời điểm. Tiểu Luân, ta đến cùng ngươi nói sự kiện. Vừa vặn thiên sứ bên kia phát tới cầu viện tin tức. Nói, Takashisu nói thẳng, đem thiên sứ tinh hệ phát sinh sự tình còn có vừa vặn hội nghị kết quả nói cho Cát Tiểu Luân. Thiên sứ tinh hệ, Yan, Cát Tiểu Luân ngồi ở trên ghế salon, đã đẩy ra trong tay quả cầu ánh sáng. Nghe xong Takashisu nói, đưa tay đẩy trên mặt kính mắt có chút thất thần nói. Đúng vậy, Yan địa bàn sắp bị Hoa Diệp đánh xuyên qua. Ngoặc kép, chúng ta đi, có thể làm sao? Đến bây giờ Cát Tiểu Luân còn không có nghĩ ra như thế nào đối phó Hoa Diệp biển. Pháp, ngoặc kép, Takashisu nhíu mày, có chút khó chịu Cát Tiểu Luân tâm thái. Lúc này Cát Tiểu Luân, thật cùng đánh trận lúc ấy thay đổi quá nhiều. Không chỉ là mang tới ánh mắt, trên người bây giờ xuyên, cũng đã không còn là cái kia một thân uy vũ màu đen chiến giáp. Rộng rãi áo thun tăng thêm quần đùi dép lê. Cát Tiểu Luân hiện tại so trước kia chí ít mập một nửa. Căn bản cũng không có một điểm ngân hà chi lực dáng vẻ. Nói thật, lần này đi thiên sứ tinh hệ, Takashisu có biện pháp đối phó Hoa Diệp. Mặc dù rất lãng phí, nhưng là hiện tại cũng không phải che giấu thời điểm. Cát Tiểu Luân đi làm cái gì? Kỳ thật cái gì đều không cần làm. Takashisu mục đích là vì để cho Cát Tiểu Luân thoát ly hiện tại loại này đôi phế trạng thái. Nghe nói, đã từng thiên sứ Tam Vương, thiên cơ vương Hạc Hy còn tại tổ chức các thiên sứ ngăn cản Hoa Diệp. Thiên cơ vương là Trích Tâm sư phó, cùng thần thánh Kê Sa cùng thế hệ. Lần này Yan biến mất, nàng khẳng định biết một ít nội tình. Người chẳng lẽ không muốn biết sao? Càng hoặc là, không biết người ở chỗ nào Yan cũng nhận được cầu viện tin tức. Sau đó liền quay trở về thiên sứ tinh hệ cũng khó nói. Ngươi, không muốn gặp một lần nàng sao? Takashisu nói như thế, muốn đem một cái tình cảm bị thương người từ đồi phế ở trong liền ra. Bắt đầu một cái khác đoạn tình cảm là phương pháp nhanh nhất. Yan, ha ha. Ta hiện tại cái dạng này, còn mặt mũi nào đi gặp nàng? Nghe được có khả năng nhìn thấy Yan, Cát Tiểu Luân rất kích động, nhưng là rất nhanh lại yên tĩnh trở lại. Hắn vỗ vỗ mình đã có thể rung động cái bụng, tự giễu nói ra, a, khác nói với ta những thứ vô dụng này. Ngươi thế nhưng là thần thể, muốn khôi phục còn không phải sự tình trong nháy mắt. Đi thôi, đi chuẩn bị một ít. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Nghe Cát Tiểu Luân nói như vậy, Takashisu liền hiểu. Cát Tiểu Luân muốn đi. Cái kia, vậy thì tốt, ta đi chuẩn bị một chút. Cát Tiểu Luân gật đầu để đưa tay gỡ xuống mắt kính của mình. Thời gian nửa tiếng, tại thiên nhận số 7 truyền tống môn trước, Takashisu cùng Kỳ Lâm sóng vai đứng thẳng, nhìn xem thiên sứ Rio dương cánh bay tới. Nha, quả nhiên là ngươi sao? Takashisu thấy là thiên sứ Rio đồng hành, một điểm ngoài ý muốn cảm giác đều không có. Hừ, ngươi nói đúng, thiên nhận bên trên tiểu thiên sứ nhóm đi lại nhiều cũng vô dụng. Vẫn là để ta cái này trước hộ vệ thiên sứ xung phong đi đầu đi. Rio ngẩng lên cái cằm đi đến Takashisu trước người, nhìn chung quanh một chút sau. Cái kia ngân hà chi lực đâu? Không có ý định đến. Ta tới, Thiên sứ Rio vừa mới nói xong, Cát Tiểu Luân đã như một đạo hắc quang xuất hiện tại truyền tống môn trước. Một thân hắc giáp, phía sau là một lần nữa chế tạo ra cuối cùng phán quyết. Hắc dực triển khai, hình thể đã biến trở về bộ dáng lúc trước. Tiểu Luân, ngươi, khôi phục. Kỳ Lâm nhìn thấy Cát Tiểu Luân dáng vẻ, làm ban đầu liền ở cùng nhau chiến hữu đồng bạn. Có thể nhìn thấy Cát Tiểu Luân đi ra nghịch cảnh, Kỳ Lâm rất vui vẻ. Ha ha, để mọi người lo lắng. Trước đó trong khoảng thời gian này ta quả thật có chút nản lòng thoái chí. Nhưng là mọi người yên tâm đi, ta đã không thành vấn đề. Cát Tiểu Luân đưa tay đặt ở lồng ngực của mình. Trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt. Mới động lực đã sinh ra. Tốt rồi, người đã đông đủ. Đi thôi, Takasisu phóng thích một đạo không gian chi lực bao khỏa Kỳ Lâm. Sau đó xoay người mang theo Kỳ Lâm nhảy vào truyền tống môn bên trong. Thiên sứ Rio nhìn Cát Tiểu Luân liếc mắt xoay người nhảy vào. Cát Tiểu Luân theo sát phía sau. Từ Hoa Diệp bắt đầu tiến công thiên sứ tinh hệ thời điểm. Thông hướng thiên sứ tinh hệ truyền tống môn liền đóng lại. Nhưng là làm hộ vệ cao cấp thiên sứ Rio. Nàng biết một ít mật lệnh, có thể vòng qua phòng ngự, thẳng tới thiên sứ lĩnh vực. Ông, thiên sứ tinh hệ bên trong, thiên sứ lĩnh vực truyền tống khu vực, nguyên bản đã ngưng sử dụng đã lâu truyền tống môn đột nhiên phát sáng lên. Tại chức hai tên thiên sứ lập tức đề cao cảnh giác bay tới. Cầm trong tay trường thương lợi kiếm bắt đầu xúc tích lực lượng. Tùy chuẩn bị công kích. Vài giây đồng hồ sau, ông Takasisu cùng Kỳ Lâm xuyên qua truyền tống môn nhảy ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, một nhánh trường thương đã đâm đến trước mặt. Takasisu tròng mắt hơi híp. Một đạo không gian chi lực chấn động mà ra, đem hai tên thiên sứ cùng nhau đánh bay ra ngoài. Takasisu lưu lại lực, sẽ không để cho hai người thụ thương. Làm hai tên thiên sứ giữ vững thân thể chuẩn bị lần nữa thời điểm tiến công. Chờ một chút, người một nhà, thiên sứ Rio bay ra. Một đôi thiên sứ cánh chim đã biểu lộ thân phận. Ngươi là thiên sứ Rio. Hai tên thiên sứ nhìn thấy thiên sứ Rio đằng sau rất là kinh ngạc. Lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Đúng vậy, là ta, thiên sứ Rio. Rio đi đến Takasisu trước người ngăn cản công kích. Cát Tiểu Luân sau đó bay ra truyền tống môn. Nam tính thiên sứ, Suzuran, liệt diễm oanh tạc, minh bạch. Cát Tiểu Luân vừa xuất hiện trực tiếp dọa sợ cái này hai tên thiên sứ. Một phát súng một kiếm giao nhau. Năng lượng cường đại cấp tốc tụ tập. A, thật sự là không hữu hảo a. Yên lặng, Cát Tiểu Luân tiến lên mấy bước. Một câu yên lặng qua đi. Hai tên thiên sứ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Liền từ không trung rớt xuống. Ngươi làm cái gì? Thiên sứ Rio giống lên Cát Tiểu Luân một câu. Sau đó nhanh chóng tiến lên chuẩn bị xem chính mình bọn tỉ muội tình huống. Như thế làm thiên sứ Rio đến gần thời điểm. Giết, nguyên bản ngã trên mặt đất một tên thiên sứ giơ tay lên bên trong trường thương đâm về thiên sứ. Rio cổ, băng, tản ra ánh sáng vàng sắc bén trường thương bị Takasisu cầm thật chặt. Mũi thương khoảng cách thiên sứ Rio yết hầu chỉ có 1 cm không đến. Vì cái gì? Thiên sứ Rio không hiểu rõ. Hai cái thiên sứ công kích Cát Tiểu Luân coi như xong. Vì cái gì ngay cả mình cũng biết công kích? Hừ, chân chính Rio tỷ đã chết. Nàng thượng truyền cố sự chúng ta đều đã nhìn qua. Nàng là một vị chân chính chiến sĩ. Là chúng ta kính trọng nhất tiền bối. Người cái này tên giả mạo cũng dám dùng Rio tỷ dáng vẻ trà trộn vào đến. Không thể tha thứ. Vị này thiên sứ nói lẽ thẳng khí hùng dõng dạc. Nghe thiên sứ Rio tức sạm mặt lại không biết nên nói cái gì. Cái kia, ta thật là Rio. ta lúc ấy cho là mình phải chết cho nên mới truyền cố sự. Nhưng là ai biết truyền xong về sau lại không chết thành. Ta một mực tại địa cầu, cùng cái khác tỉ muội ngăn cản Morgana chờ tà ác lực lượng công kích. Lần này tiếp vào cầu viện mới chạy về, Rio lách qua trường thương, tiến lên đem hai tên thiên sứ đỡ lên. Hai tên thiên sứ còn có chút không tin, nhưng vào lúc này, Suzuran, Vân Giật, nàng là Rio, không sao, dẫn các nàng tới gặp ta. Một đạo thanh lãnh nhưng dễ nghe thanh âm truyền đến. Hai tên thiên sứ lập tức tại chỗ đứng vững. Vâng, Hạc Hy đại nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.